thêm nữa. Nương hứa với con mọi chuyện sẽ qua. Khi vén rèm châu rời đi, Bạch Ngọc Lan ngoái đầu nhìn Phượng Nhược Nam nằm yên trên tháp. Bạch Ngọc Lan buông rèm châu, giơ ống tay áo lau nước mắt tràn mi, sửa sang vạt áo, dáng vẻ đoan trang, bước nhanh đi. Bạch Ngọc Lan đến chính sự đường, thấy Phượng Lăng Ba lằng vòng bên trong, hỏi nhỏ: bên Nhược Nam thế nào? Bạch Ngọc Lan gật đầu nói: đã sắp xếp ổn thỏa, sẽ không để nàng bị quấn vào nguy hiểm bên kia. Phượng Lăng Ba yên lòng nói: vậy thì tốt. Người của ba phái đã tới, đang giằng co ngoài thành, hành động ngay, không còn nhiều thời gian, bên nàng phải mau. Được, ta đưa tin một cái là các người hành động ngay lập tức. Nàng yên tâm, bên ta đã chuẩn bị ổn thỏa, chờ tin nàng là một hơi xong chuyện. Hai phu thê chạm mặt thoáng qua rồi rời đi. Phượng Lăng Ba lại triệu tập Phượng Nhược Nghĩa, Phượng Nhược Tiết, Đạo Diễn, Nông Trường Quảng lên kế hoạch lần cuối. Bạch Ngọc Lan ra chính sự đường, chạy đến trạch viện hàng xóm, tìm đến Phong Ân Thái. Phong Ân Thái thấy Bạch Ngọc Lan vội vàng chạy tới, ông đứng trong sân hỏi: cớ gì mà vội vàng thế? Bạch Ngọc Lan nói: Lăng Ba mới nhận được tin gấp, bà phái có người bí mật lẻn vào khu cửa nam, rất có thể là vì hấp dẫn sự chú ý của Thiên Ngọc Môn ta, không rõ ý đồ ba phái thế nào. Chốc lát sau, Phong Ân Thái dẫn nhiều tu sĩ đi nhanh đến phòng ngự khu cửa thành Bắc và thành Đông. Bạch Ngọc Lan lấy lý do bảo vệ an toàn cho Phượng Lăng Ba, cầm lệnh bài của trưởng lão Phong Ân Thái, từ bà thống nhất điều khiển đệ tử Thiên Ngọc Môn canh giữ. Phong Ân Thái tin tưởng Bạch Ngọc Lan chết lòng bảo vệ Phượng Lăng Ba, nên đưa cho lệnh bài không chút nghi ngờ. Trong trạch viện gần đó, Bạch Giao bay lên nóc nhà, bên này cũng bị động tĩnh phía Phong Ân Thái kinh động. Bạch Diêu nhận thông báo của đệ tử trong môn, leo lên nóc nhà nhìn đám người Phong Ân Thái rời đi, vẻ mặt thắc mắc. Rất nhanh, Bạch Ngọc Lan tới nơi này, dùng lý do tương tự lừa Bạch Diêu, nói tình huống rất khẩn cấp, còn lấy lệnh bài của Phong Ân Thái ra hạ lệnh. Bạch Ngọc Lan bảo đây là pháp lệnh của Phong Ân Thái, Bạch Diêu không có lựa chọn nào khác hơn là nhanh chóng triệu tập người đi phòng ngự cửa thành Tây. Sau đó Bạch Ngọc Lan dùng lệnh bài của Phong Ân Thái ra lệnh tập trung tu sĩ canh giữ hai bên, mang họ đi tới danh nghĩa tuần thị, bao gồm quản gia Thọ Niên. Bạch Ngọc Lan biết quản gia này thực ra là thân tín của phụ thân mình. Dọc đường đi, có người thắc mắc chúng ta bỏ đi như vậy, có an toàn của Phượng Năng Ba có sao không? Bạch Ngọc Lan lấy lệnh bài áp chế không cho hỏi nhiều, theo dõi đệ tử Thiên Ngọc Môn, không cho ai đi hỏi ý cấp trên. Đến đây thì đệ tử Thiên Ngọc Môn, trấn thủ khu trung tâm Thượng Bình Thành đều đã bị Bạch Ngọc Lan đưa đi hết. Phượng Lăng Ba ở khu vực trung tâm ra lệnh: hành động! Một phần trú quân trong thành di chuyển ngay. Bốn đội người từ bốn phương nhanh chóng đi đến gần trạch viện giam đồng Thương Triều Tông. Phượng Nhật Nghĩa lĩnh một đoàn người đứng trước tốp lính phong tỏa đầu phố, trầm giọng ra lệnh cho tướng lĩnh thủ quân: tránh ra! Tướng lĩnh ngạc nhiên: tướng quân, đội đó có lệnh con đường này chưa được phép đi vào thì không ai được tùy tiện xông vào, miễn cho quấy nhiễu thành tĩnh của các pháp sư. Tướng lĩnh bản năng nhìn người sau lưng Phượng Nhật Nghĩa, thấy họ trang bị tận răng, người cầm cung nỏ. Phượng Nhật Nghĩa lấy ra lệnh tiễn của Phượng Lăng Ba, lạnh lùng nói: người muốn kháng lệnh sao? Tường Đĩnh lập tức xấu hổ chắp tay nói: rõ. Tường Đĩnh quay người lại phất tay, tránh đường cho đoàn người đông đúc đi qua. Viên Cường leo lên tường vây, thấy tận mắt tu sĩ ở địa điểm mục tiêu liên tục có hai nhóm đi hướng khác nhau, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Cửa viện bị đẩy mở, Viên Phong gánh đồ chạy vào: lão đại, chú quân Phượng Năng Ba có dị động. Viên Cường vừa nhảy xuống tường thì cửa viện lại mở. Ngưu Lâm khiêng đòn gánh chạy vào cấp báo: chú quân khác lạ. Chốc lát sau, Viên Hòa, Ngưu Sơn liên tiếp chạy đến bờ báo tương tự. Viên Cường sải bước vào nhà, nhanh chóng bờ bản đồ, hỏi bốn người hướng đi của chú quân. Viên Cường vẽ tuyến đường, cầm bút than khoanh tròn chỗ Thương Triều Tông ở, biểu tình trầm trọng nói: đạo gia lo đúng, Phượng Lăng Ba muốn ra tay với vương gia, quả nhiên là chó cùng dứt dậu.